Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, biến sắc mặt tốc độ. Cửu càng bạo phát, tinh thành bệnh viện đông y, Đái Hân Nguyệt ôm lòng thấp thỏm bất an tình, tìm được Tô Gia Thôn 5 tên thương binh, hiểu qua tình huống của bọn họ về sau. Liền vội vã chạy tới khu nội trú chủ nhiệm nghỉ ngơi địa phương. Bang bang, tiến đến. Trong phòng, truyền đến khu nội trú chủ nhiệm thanh âm. Đái Hân Nguyệt đẩy cửa mà vào, liền chứng kiến khu nội trú chủ nhiệm đã từ giường đơn mồi dậy đến, đang ở mặc áo khoác. Ngươi là? Khu nội trú chủ nhiệm cũng không có lưu ý quá Đái Hân Nguyệt, chẳng qua là cảm thấy Đái Hân Nguyệt có chút quen mặt, cho nên hiếu kỳ hỏi. Đái Hân Nguyệt nói ra, chủ nhiệm, ta là Đái Hân Nguyệt, bệnh viện chúng ta bác sĩ tập sự, ta có chút sự tình tìm ngài. Khu nội trú chủ nhiệm có chút căm tức, hắn bận bịu cả ngày, lại bận rộn cả đêm, lúc này mới vừa ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, đã bị đánh thức, bất quá, hắn biểu hiện ra lại không bộc lộ ra ngoài. Mà là gật đầu nói ra, chuyện gì, ngươi nói. Đái Hân Nguyệt nói ra, chủ nhiệm, bệnh viện chúng ta tới 5 vị thương binh, tuy là bọn họ đã tiếp thụ qua trị liệu, nhưng ở phòng bệnh nhưng không có, hiện tại cũng ở trong hành lang đánh chăn đệm nằm dưới đất. Người xem, có thể không thể giúp một tay an bài mấy gian phòng bệnh. Khu nội trú chủ nhân nghe vậy cả giận nói, hiện tại y viện quá nhiều bệnh nhân, phòng bệnh căn bản cũng không đủ. Ngươi để cho ta an bài phòng bệnh, ta đi tìm ai an bài? Ngươi tìm đến ta liền vì việc này. Đái Hân Nguyệt thấp nói rằng, là việc này, hồ đồ. Khu nội trú chủ nhân cả giận nói, ngươi cũng là bệnh viện chúng ta bác sĩ, chẳng lẽ không biết bệnh viện tình huống, trực tiếp tìm lãnh đạo muốn gian phòng? Lẽ nào ngươi không biết bệnh viện văn bản rõ ràng quy định, tất cả dựa theo trình tự bình thường đi, nói cho ta biết, ngươi là cái ngành nào? Đái Hân Nguyệt do dự một chút, thấp nói rằng, ta bây giờ đang ở phòng khám bệnh lầu giúp đỡ làm việc vặt. Phòng khám bệnh lầu? Khu nội trú chủ nhiệm chân mày cau lại, hừ lạnh nói, vậy đi hảo hảo làm việc vặt. Về sau loại sự tình này tình đừng đến tìm ta. Ngoài ra, cùng lãnh đạo của ngươi nói. Đúng, ngươi lãnh đạo là ai? Đái Hân Nguyệt khổ sáp nói ra. Đường Tu, khu nội trú chủ nhiệm, một tiếng. Nói ra, vậy ngươi liền cùng Đường Tu nói. Làm cho hắn quản tốt chính mình thủ hạ. Đừng cũng không có việc gì hướng. Thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại. Phảng phất là nghĩ đến cái gì người, trên mặt vẻ giận dữ cũng vì dừng động lại, lăng lăng nhìn Đái Hân Nguyệt. Hắn hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lãnh đạo là ai? Đái Hân Nguyệt nói ra, Đường Tu, ở phòng khám bệnh lầu xem bệnh Đường Tu, mới đến bệnh viện chúng ta không bao lâu. Khu nội trú chủ nhiệm trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, ngươi là ở Đường Tu bên người giúp một tay cái tiểu cô nương kia. Ngươi tên gì? Mang, Đái Hân Nguyệt. Khu nội trú chủ nhiệm liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt càng nhiều vài phần. Nói ra, không sai, chính là Đái Hân Nguyệt. Mấy ngày hôm trước chợt nghe nói, Đường Tu thu tên học trò gọi Đái Hân Nguyệt. Không nghĩ tới là ngươi a. Ngươi tìm đến ta. Là Đường Tu ý tứ. Đái Hân Nguyệt như thực chất nói ra. Là ý tứ của hắn. Những thứ kia thương binh hình như là hắn lão ra người. Khu nội trú chủ nhiệm lập tức đứng lên. Trầm nói rằng. Đi theo ta. Ta nhớ được bệnh viện chúng ta còn có 2 cái phòng bệnh. Là để dành cho bệnh cấp tính nhân. Nếu những thứ kia thương binh là Đường Tu lão ra người. Ta đây nói cái gì đều muốn dọn ra. Hắn không ngốc, hôm nay tinh thành bệnh viện đông y, sớm đã không phải là quá khứ có thể tương đề tịnh luận. Bây giờ bất kể là tinh thành bệnh viện đông y danh tiếng, vẫn là đường tu danh tiếng, đều cực kỳ vang dội. Đừng nói bên trong tỉnh đại lượng bệnh nhân tới rồi, coi như là toàn quốc các nơi, đều có bệnh nhân nghe tin mà tới. Thậm chí, mấy ngày hôm trước đài truyền hình người muốn tới đây phỏng vấn, vẫn là viện trưởng biết đường tu không muốn làm náo động, mới đem chuyện này cho đè ép xuống. Hắn mặc dù là khu nội trú chủ nhiệm, dường như cũng mau lên trước, nhưng hắn vẫn rất tự biết mình. Cùng đường tu so với, hắn liền bàn thái cũng không bằng. Coi như là viện trưởng, bây giờ cũng phải đối với cái kia tiểu tổ tông hầu hạ. Không thấy được nha, đường tu mới đến y viện công tác không đến một tuần. Viện trưởng đã kinh tự mình cùng hắn ăn xong vài bữa cơm. Sau mười mấy phút, Tô Gia Thôn 5 vị bệnh nhân được an trí đến 2 kiện rộng rãi trong phòng bệnh. Mỗi gian phòng bệnh tổng cộng 3 cái giường chiếu. Một người trong đó vẫn là lâm thời tăng thêm. Mặc dù là như vậy, gian phòng không gian như trước rất rộng rãi. Tô Gia Thôn 7-8 vị thôn dân ở bên trong cùng 5 vị thương binh đều không cảm thấy chen chúc. Các ngươi ở lại nơi này. Mới vừa y viện lãnh đạo đã lên tiếng. Các ngươi tiền nằm bệnh viện toàn miễn. Tiền thuốc men cũng sẽ lấy giá cao nhất cách cho các ngươi chi trả. Các ngươi đã có người nhà ở. Ta liền không an bài cho các ngươi hộ công. Nói chung, có việc các ngươi liền liên hệ ta. Ta là cái này khu nội trú chủ nhiệm. Tuyệt đối sẽ làm xong phục vụ công tác. Khu nội trú chủ nhiệm cười híp mắt nói. Trong phòng bệnh thương binh cùng gia thuộc, từng cái toát ra cảm kích thần sắc, đồng thời cũng có sâu đậm khó hiểu nảy sinh ở tại bọn hắn trong lòng. Nhất là Tô Quyền, hắn bình thường liền phi thường thông minh, giỏi về sát ngôn quan sắc, hồi tưởng phía trước đãi ngộ, cùng hiện tại đãi ngộ, hắn trong khoảnh khắc liền minh bạch trong đó tồn tại vấn đề. Do dự một chút, ánh mắt của hắn rơi vào Đái Hân Nguyệt trên người. Mặc dù đối phương là vị mỹ nữ, nhưng đối phương thái độ cũng rất ôn hòa, nhưng lại không giống như là đại nhân vật. Cho nên hắn tiến đến Đái Hân Nguyệt bên người, thấp giọng hỏi, mỹ nữ bác sĩ, có thể hay không hỏi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Y viện phòng bệnh khan hiếm, chúng ta làm thân nhân bệnh nhân đều rất hiểu rõ. Có thể làm sao đột nhiên liền cho chúng ta an bài tốt như vậy phòng bệnh rồi hả? Hơn nữa 5 người toàn bộ đều vào ở rồi hả? Đái Hân Nguyệt khẽ cười nói. Là sư phụ ta để cho ta tìm khu nội trú chủ nhiệm. Sư phụ ngươi là ai? Hắn nhận thức chúng ta sao? Tô Quyền lơ ngơ mà hỏi. Đái Hân Nguyệt nói ra. Sư phụ ta là đường tu. Cũng là bệnh viện này bác sĩ. Đường tu, Tô Quyền sững sờ, lập tức trên mặt hắn toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Nói ra, ngươi nói không sẽ là ở tinh thành nhất trung học chính là cái kia đường tu chứ? Đái Hân Nguyệt cười nói, đúng vậy a, sư phụ ta phía trước thật là ở tinh thành nhất trung học. Hơn nữa năm nay mới vừa tham gia xong thi vào trường cao đẳng. Tô Quyền môi rung rung vài. Cái, đột nhiên phát hiện, chính mình khi còn bé phát tiểu, dường như trở nên cùng phía trước không giống nhau. Hắn chẳng những thành cái này tinh thành bệnh viện đông y bác sĩ. Thậm chí ngay cả mỹ nữ đồ đệ đều có. Thậm chí, nói một câu, liền khu nội trú chủ nhiệm đều tự mình qua đây cho mọi người an bài phòng bệnh. Đái Hân Nguyệt nhìn Tô Quyền rung động dáng dấp, nhẹ giọng cười nói. Kỳ thực, các ngươi tìm không được phòng bệnh, chủ yếu vẫn là trách ta sư phụ. Nếu không phải là sư phụ ta, các ngươi tới chúng ta tinh thành bệnh viện đông y, tùy ý có thể vào ở phòng bệnh. Tô Quyền sững sờ, mê hoặc nói, có ý tứ. Đái Hân Nguyệt cười nói, biết bệnh viện của chúng ta phòng bệnh vì sao khẩn trương như vậy sao? Tô Quyền gật đầu nói ra, ta nghe qua. Nghe nói gần nhất tinh thành bệnh viện đông y tới một vị phi thường lợi hại thần y. vị kia thần y trong khoảng thời gian này, bất luận cái gì bệnh nhân đều có thể trì rũ. Vì vậy, toàn quốc các nơi đại lượng bệnh nhân đều nghe tin mà tới. Ngươi, ý của ngươi là, Đái Hân Nguyệt cười nói, rất thông minh nha, không sai, vị kia tạo thành hiện tại loại cục diện này người chính là ta sư phụ. Đường Tu, Tô Quyền khóe miệng co giật vài cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, thế nhưng, trong lòng hắn phần kia ấm áp cùng cảm kích, lại không gần một nửa phân, hắn tinh tường, nếu như không phải Đường Tu, sợ rằng các hương thân bây giờ còn đang trong hành lang nằm. Chúng ta cũng đều ngồi chồm hổm ở trong hành lang trông chừng thương binh. Sư phụ ngươi ở đâu? Ta có thể không thể gặp hắn một chút. Đái Hân Nguyệt nói ra. Ta cũng không biết sư phụ hắn ở đâu. Tô Quyền toát ra thần sắc thất vọng. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn khẽ động. Nghĩ đến Đường Tu bà ngoại dường như cũng nhờ vào lần này sự kiện bị thương. Hắn nếu biết Tô gia thôn thôn dân sự tình, đó nhất định là chạy trở về Thanh Hà huyện. Trong nháy mắt, hắn thật nhanh móc điện thoại di động ra, gọi thông Tô Bôn số điện thoại. Này, Bôn ca, ngươi thấy chưa thấy Đường Tu? Tô gia thôn, Tô Bôn đang cùng Đường Tu trò chuyện, nhận được Tô Quyền điện thoại của... Nghe được bên trong tiếng hỏi thăm, hắn nói ra, gặp được, chúng ta đang ở nói chuyện phiếm. Tô Quyền lập tức nói ra, mau đưa điện thoại di động cho hắn. Ta muốn nói chuyện với hắn. Tô Bôn bằng lòng một tiếng, đem điện thoại di động đưa cho Đường Tu. Cười nói, Quyền chết điện thoại, tìm ngươi. Đường Tu mỉm cười, hắn cùng Tô Bôn quan hệ tốt. Đó là bởi vì nhà bà ngoại cùng Tô Bôn gia chỉ có cách nhau một bức tường. Đường Tu từ nhỏ đã yêu theo Tô Bôn chơi, mà cùng Tô Quyền quan hệ tốt. Đó là bởi vì hai người niên kỷ xấp xỉ, từ nhỏ đã xen lẫn trong cùng nhau, thuộc về cái loại này cùng nhau xuống sông sờ qua ngư, leo cây đào quá ổ chim thiết phát tiểu. Quyền tử, tìm ta. Đường Tu cười nói. Tô Quyền kêu lên, Đường Tu, thật là ngươi, tinh thành bệnh viện đông y chuyện tình cũng đều là ngươi an bài. Đường Tu cười hỏi, bên kia đều cho các ngươi thu xếp ổn thỏa. Ta liền gọi điện thoại mà thôi. Tô Quyền khiếp sợ nói ra, lợi hại, tiểu tử ngươi hiện tại lẫn vào thực sự là lợi hại a. Một chiếc điện thoại, liền khu nội trú chủ nhiệm đều cho kinh động. Tự mình cho chúng ta an bài hai gian phòng bệnh, để cho người không thể tin được chính là, ngươi lại còn là tinh thành bệnh viện đông y vị kia thần bí thần y. Đường Tu cười mắng, được rồi, tiểu tử ngươi chớ để cho hoán, lúc nào từ tinh thành trở về. Tô Quyền nói ra, ta đi suốt đêm trở về, năm vị bị thương các hương thân, đều có người nhà bọn họ nhìn. Ta chính là phụ trách đem bọn họ đưa tới. Ngươi chờ ta à? Đều nhanh 2 năm không thấy ngươi. Chúng ta sau khi thấy được cần phải hảo hảo uống mấy chai. Được, ta chờ ngươi. Đường Tu nói xong, trả điện thoại di động lại cho Tô Bôn. Tô Bôn chứng kiến trò chuyện đã kết thúc. Cất điện thoại di động cười nói. Hai người các ngươi từ nhỏ cùng nhau quang mông đít trưởng thành. Cảm tình thật không sai, người thông minh, Quyền tử cũng thông minh, thôn chúng ta liền hai người các ngươi hợp duyên nhất, cũng là đùa tốt nhất. Đường Tu cười nói, Bôn ca, ngươi nói như vậy cũng không đúng, cùng ta đùa tốt không phải còn ngươi nữa nha. Nhớ kỹ khi còn bé, hai chúng ta luôn là đi theo ngươi phía sau cái mông chạy loạn. Tô Bôn thấy buồn cười. Hắn cùng Đường Tu cùng một chỗ, tiếu dung so với bình thường sinh ra rất nhiều. Đường Tu hít một hơi thuốc lá, trọng tâm câu chuyện chuyển biến, nói ra, Bôn ca, nói cho ta nghe một chút đi trong thôn sự tình chứ. Người cầm đầu kia ở thôn chúng ta trong người gây chuyện là ai? Đối phương lớn lối như thế, còn có thể bắt được chính phủ phê văn. Sợ rằng có rất bối cảnh thâm hậu chứ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp.